Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 580, tuổi trẻ chính là muốn vận động. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 37 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, thiên sư năng lượng có năng lực thay đổi hết thảy. Mời túc chủ mau chóng lĩnh ngộ ra chức năng này. Cũng sử dụng thiên cơ côn cùng thiên sư năng lượng, cải biến một kiện vật phẩm bản chất, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 38 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, Vu Tuấn đem cái này nhiệm vụ nhìn nhiều lần, đều không có minh bạch đây rốt cuộc là muốn cho hắn làm gì. Cải biến vật phẩm bản chất, có phải là đem một loại đồ vật biến thành một loại khác đồ vật? Bộ pháp này có phải là vượt phải có hơi lớn? Hắn sợ rắt nhạt a. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, muốn cải biến tất cả vật phẩm bản chất là một cái trường kỳ mà thật lớn học quá trình, cũng không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành. Lần này nhiệm vụ chỉ là để túc chủ tiến hành nếm thử. Có chút thành quả là đủ. Cái gì gọi là có chút thành quả? Túc chủ có thể đem ngươi thường dùng viên kia phi châm làm đối tượng thí nghiệm. Hệ thống nói, cái này mai phi châm đã bị túc chủ chiết xuất tới trình độ nhất định. Càng là tinh khiết vật phẩm, cải biến càng dễ dàng. Muốn đem nó biến thành cái gì? Hệ thống, cái này tuổi túc chủ tâm ý, nhưng đem đổi biến thành một loại khác tinh khiết vật chất. Tương đối càng thêm dễ dàng. Tỉ như một viên thuần mangan châm, đem sắt biến thành mangan. Vu Tuấn học qua hóa học, đương nhiên biết mangan là cái gì đồ vật. Cái đồ chơi này không đáng tiền, có thể biến thành đồng sao? Hệ thống, có thể, nhưng độ khó khăn sẽ có gia tăng. Vu Tuấn nghe hai mắt tỏa sáng, cái này nghe là cái không tệ sinh ý a. Sắt mới một khối nhiều một cân, đồng muốn bán hơn 21 cân, cái này chênh lệch giá kiếm được cũng không phải một chút xíu. Không đúng, cái này quá không có truy cầu, trực tiếp biến thành hoàng kim, bạc kim chênh lệch giá càng lớn, một nháy mắt liền có thể phú khả địch quốc a. Về phần độ khó, thiên sư tu hành là vì cái gì? Chỉ dẫn thiên đạo, như thế rất có khó khăn sự tình hắn đều không thèm để ý. Sẽ còn để ý điểm ấy tiểu độ khó. Hệ thống, ngươi kỳ thật chính là muốn hoàng kim mà thôi. Túc chủ xin chú ý, sự tình khả năng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Vu Tuấn lấy lại tinh thần, không tốt ý tứ ho hai tiếng. Ta biết, ta liền muốn nghĩ mà thôi. Thật muốn có thể biến ra nhiều như vậy hoàng kim ta còn đau đầu đâu. Cũng không có khả năng cầm đi bán. Ta lại không ngốc, túc chủ minh bạch liền tốt, thiên địa vạn vật tồn tại, đều có quy luật cùng tất nhiên, tùy tiện cải biến quá nhiều chưa hẳn chính là chuyện tốt. Bất quá Vu Tuấn vẫn cảm thấy, nếu như có thể đem sắt biến thành hoàng kim, là một kiện rất thoải mái sự tình, coi như không đem bán lấy tiền, trải tại trong nhà khi sàn nhà, làm bồn cầu cái gì cũng có thể a. Cho nên hắn quyết định, lần này liền thử nghiệm đem châm sắt biến thành kim châm. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Căn bản không biết từ nơi nào hạ thủ, nhưng vẫn cũ không cách nào ức chế trong lòng nhiệt tình thiêu đốt ác thú vị. Ông thiên sư năng lượng triển khai, cường đại tinh thần lực cũng tiến vào phi châm nội bộ. Kia từng đoàn màu trắng chùm sáng xuất hiện tại Vu Tuấn, trước mắt. Nếu như hắn đoán được không sai, những này màu trắng quang đoàn hẳn là sắt nguyên tử. Muốn đem sắt nguyên tử đổi biến thành kim nguyên tử. Từ vật lý học góc độ tới nói, trên lý luận là có thể được. Đã từng có người đem một chén nước ngân, biến thành hoàng kim. Chỉ là chỗ tốn hao đại giới xa xa cao hơn một chén hoàng kim giá trị. Bất quá đối với Vu Tuấn đến nói, chi phí là không cần lo lắng. Thiên sư năng lượng tiêu hao chính là hắn thể lực cùng tinh thần. cái này đồ vật có thể thông qua tu luyện đến vô hạn bổ sung. Hắn thử tiến vào một cái màu trắng quang đoàn nội bộ, nhưng cùng trước kia đồng dạng, nhận lấy mãnh liệt bài xích. Hắn lại nếm thử đem hai cái quang cầu đẩy lên cùng một chỗ, kết quả hao phí to lớn thiên sư năng lượng, quang cầu ở giữa khoảng cách mới di động cơ hồ có thể không cần tính một chút xíu. Quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hệ thống, ngươi vẫn là đem sắt biến thành mangan đáng tin cậy điểm. Vu Tuấn cười ha ha, ta là dễ dàng như vậy từ bỏ ngươi sao? Vì tu luyện thành chí tôn thiên sư, ta muốn quyết chí thề không rời. Khó khăn lớn hơn nữa đều muốn đón đầu mà lên. Hệ thống, ngươi thật chỉ là muốn hoàng kim mà thôi. Hoàng kim cứ như vậy đáng giá thích không? Ngươi không hiểu, Vu Tuấn nói, ta muốn hoàng kim, cũng không phải là bởi vì nó đáng tiền. So hoàng kim đáng tiền nhiều thứ, nhưng ngươi biết hoàng kim vì sao lại trở thành tiền tệ sao? Bởi vì nó ổn định, không dễ ăn mòn, lại dễ dàng chia cắt, nhẹ nhõm liền có thể gia công thành các loại tác phẩm nghệ thuật. Tốt như vậy đồ vật, vì cái gì không thích? Hệ thống, thực sự không hiểu nhân loại cái này loại tâm lý, cũng không có trông cậy vào ngươi hiểu. Liên, tiếp thử mấy ngày, Vu Tuấn như cũ không có một chút tiến triển, bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Trải qua cái này mấy ngày nếm thử, hắn phát hiện thất bại nguyên nhân, thiên sư năng lượng lượng mặc dù đủ rồi, nhưng giống như cường độ còn chưa đủ. Xem ra còn muốn tiếp tục tu luyện thiên sư năng lượng mới là giải quyết vấn đề căn bản phương pháp. Xem ra cái này lại chính là một cái dài dằng dặc nhiệm vụ. Xác định tiếp xuống tu luyện phương hướng, Vu Tuấn cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng hoàng kim chắc chắn sẽ có. Gặp hắn cuối cùng từ khách sạn gian phòng ra, Tô Hạo Nhiên không kịp chờ đợi hướng hắn báo cáo cái này mấy ngày làm việc tiến triển. Số 2 nông trường hạt giống đã toàn bộ gieo trồng xuống. Căn cứ Vu Tuấn bàn giao, còn phải đợi hắn đi tưới chút nước, thuận tiện đem mấy chục mẫu cá đường nước rót đầy, liền có thể thả cá mầm. Nội thành nhóm đầu tiên cửa hàng đều là Đồng Kim Giang cung cấp. Có một số nhỏ trước kia chính là tiệm cơm, cho nên không thế nào cần trang trí. Hiện tại ngay tại huấn luyện nhân viên, chỉ cần nông trường bên kia bắt đầu cung ứng rau quả, liền có thể mở cửa kinh doanh. Một chuyện quan trọng nhất, Tô Hạo Nhiên cuối cùng nói, chúng ta lại không có tiền. Vu Tuấn một mặt im lặng, tiền này cũng tiêu đến quá nhanh đi. Lần trước không phải mới kiếm lời hơn 3 cái ức, cái này lại thấy đáy rồi. Đồng Kim Giang bên kia hội ngân sách cầm đi 100 triệu. Dương Tĩnh Tĩnh bên kia lấy đi gần 100 triệu. Tô Hạo Nhiên nói, mà lại căn cứ ngươi bàn giao, những cái kia bề ngoài tiền thuê cũng không có khất nợ, toàn bộ cho thanh 1 năm tiền thuê. Còn có mấy trăm cửa tiệm đồng thời trang trí, trước đó nông trường bên kia cũng bỏ ra không ít. Ta biết, Vu Tuấn vuốt vuốt cái chán, thiếu lão Ngưu 5 ức còn không có còn đâu. Cái này lại muốn đi đâu kiếm tiền? Kỳ thật hắn kế hoạch chính là đợi đến tháng 6 phần về sau lại lớn quy mô tại tỉnh thành khuếch trương. Kia thời điểm Tây Lâm thị bên kia cũng có một chút thu nhập, tăng thêm hắn có thể đi World Cup tiểu kiếm một bút. Nhưng không nghĩ tới Đồng Kim Giang những cửa hàng này vừa đến, tiến độ liền thật to trước thời hạn, tạo thành tài chính tách rời. Bấm tay tính toán World Cup còn có hơn 4 tháng a. Khoảng thời gian này cũng không thể dừng lại. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Có sự tình đột nhiên từ giữa đó đoạn mất, kết toán về sau lại rơi núi cái, cũng sẽ đối sĩ khí tạo thành rất lớn hình ảnh. Tây Lâm thị bên kia hiện tại mỗi ngày có bao nhiêu ít lợi nhuận? Hơn 500 vạn đi. Gần nhất ăn Tết, buôn bán ngạch có chỗ trượt, có thể sẽ đê mê một đoạn thời gian. Vu Tuấn nhíu mày, một ngày 500 vạn, một tháng mới 150 triệu, mà tỉnh thành kế hoạch 5.000 cửa hàng, tổng đầu tư muốn 25 ức. Cái này kém đến hơi nhiều a. Không đúng, Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến. Làm sao đột nhiên, tùy tiện liền bắt đầu dùng ức làm đơn vị đến nói chuyện tiền rồi. Tây Lâm thị 2.000 cửa hàng, mỗi ngày cho hắn kiếm hơn 500 vạn a. Ta đã như thế có tiền sao? Nhưng vì cái gì cảm giác vẫn là nghèo được đinh đương vang đâu. Dựa theo hiện tại khuếch trương tốc độ, đến cả tháng 7 còn cần bao nhiêu tiền? Tô Hạo Nhiên đại khái tính một cái, lúc này mới nói ra. Chí ít muốn gia tăng 3 ước, phối hợp với Tây Lâm thị bên kia thu nhập, miễn cưỡng có thể đuổi theo hiện tại tiến độ. 3 ước vẫn là không dễ làm. Khụ khụ, đại sư, lúc này Đồng Kim Giang chậm rãi nói, nếu như không chê, ta bên này còn có thể điều ra một điểm nhàn tản tài chính. Tạ ơn, tạm thời không cần, Vu Tuấn không muốn tìm người đầu tư hắn lại không nguyện ý. Đi ngân hàng vay cũng vô cùng phiền phức, về phần Đồng Kim Giang chủ động đưa ra muốn mượn tiền cho hắn. Hắn tạm thời còn không cân nhắc cái phương án này. Vay tiền dễ nói, trả tiền cũng dễ nói, nhưng ân tình thiếu liền không tốt trả. Đồng Kim Giang yên lặng tại trong lòng thở dài một hơi. Cái này có tiền đều đưa không đi ra, xem ra cùng đại sư khoảng cách vẫn có chút xa. Một bên Ngụy Đông Hải lại là tại trong lòng bật cười. Lão hồ ly này, hôm nay cuối cùng là đập tới đùi ngựa lên, đại sư sẽ tìm ngươi vay tiền. Nói đùa cái gì, đại sư nghĩ đòi tiền có là phương pháp, chỉ là nhìn hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Hắn liền tương đối thông minh, biết đại sư sẽ không tìm người vay tiền, cho nên vừa rồi hắn liền không có mở miệng. Vậy liền tạm thời dạng này. Thế là hắn nói, không có tiền liền dựa theo không có tiền biện pháp, Tây Lâm thị bên kia tài chính toàn bộ lấy tới dùng. Cả tháng 7 trước đó có thể khuếch trương bao nhiêu là bao nhiêu. Tô Hạo Nhiên gật gật đầu. Đối mặt như thế lớn tài chính lỗ hổng, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể tự tiện chủ trương. Chỉ là hắn không rõ tại sao là cả tháng 7. Chẳng lẽ cả tháng 7 liền có tiền? Đối với cái này Vu Tuấn cũng không giải thích. Bây giờ nói hắn lo lắng Tô Hạo Nhiên sẽ kích động đến ngủ không yên. Đúng rồi, Tô Hạo Nhiên từ trong ngăn kéo xuất ra một bản thải hiệt. Đại sư, gần nhất khu đang phát triển bên kia có cái cỡ lớn xe triển, ưu đãi cường độ tương đối lớn, ta chuẩn bị đi mua chiếc xe, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi xem nhìn. Mua xe, Tô Hạo Nhiên hoàn toàn chính xác hẳn là mua chiếc tốt một chút xe. Tại Tây Lâm thị coi như xong, tiểu địa phương. Không cần cái gì bài diễn, nhưng cái này tại tỉnh thành, lại là mới đến, như thế đại nhất cái công ty, liền một cỗ hai tay mũ lăng hoành quang, giống như cũng không thể nào nói nổi. Còn có Dương Tĩnh Tĩnh bên kia, khoảng cách nội thành xa như vậy, hẳn là cũng muốn mua một chiếc xe, trong nông trại cũng hẳn là phối một cỗ, phòng ngừa đột phát sự kiện. Về phần hắn mình, hiện tại ngay cả tay lái đều không có chính thức sờ qua. Vẫn là sau này hãy nói đi. Được, vậy liền đem người đều kêu lên. Hiện tại liền đi. Nghe nói Vu Tuấn muốn đi mua xe, Ngụy Đông Hải lập tức toát ra hứng thú nồng hậu. Dùng hắn lại nói, nam nhân liền không có không thích xe, mà lại nếu là Vu Tuấn muốn mua xe, vậy dĩ nhiên là muốn mua chiếc cao cấp điểm. Dạng này mới xứng với đại sư mặt bài. Ta biết không ít 4S chủ tiệm, đại sư ngươi nếu là có vừa ý, ta để bọn hắn giảm 50%. Vu Tuấn cười không nói. 4S cửa hàng lão bản lại không ngốc, bất quá 50% ngược lại là có khả năng. Ngụy Đông Hải có thể sẽ âm thầm bỏ tiền ra. Tại nội thành mở hơn 1 giờ, rốt cục đi tới khu đang phát triển một cái to lớn sảnh triển lãm. Dài đến mấy trăm mét khu triển lãm đậu đầy các loại cỗ xe. Mặc gợi cảm xe nữ lang tại các loại ánh đèn chiếu xuống. mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn xem lít nha lít nhít đầu người, Vu Tuấn trong lòng lần nữa sinh ra cảm khái. Tây Lâm thị không nói có không có như vậy đại hình xe triển. Cho dù có cũng tuyệt đối không có nhiều người như vậy đến xem xe. Đây chính là tỉnh thành tiêu phí năng lực, đi theo chen chúc dòng người. Vu Tuấn ánh mắt sát bên đảo qua trước mặt xe nữ lang. Dáng người cũng không tệ. Đại sư, Ngụy Đông Hải hỏi, thích gì hình? Vu Tuấn thuận miệng trả lời. Hình chữ S, Ngụy Đông Hải vỗ tay một cái. Đại sư quả nhiên tốt phẩm vị. Tuổi trẻ chính là muốn vận động, lúc này mới đủ kinh. Vu Tuấn nhìn thoáng qua bên cạnh người mẫu xe hơi tiểu tỷ tỷ. Hoàn toàn chính xác đủ kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.